chỉ khách khí mặt, vô số mênh mông khí tức buông xuống. Cái kia từng đạo khí tức, kém cỏi nhất đều là cổ vương đỉnh phong chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.